Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188. VIP quyển đệ thất chương. VIP quyển đệ thất chương quy. Cần giúp sao? Giản Ngôn cười đến vẻ mặt hồn nhiên vô tội. Loli dạng đáng yêu mặt. Tinh xảo như búp bê bán. Thế nào vô hại. Thế nào đáng yêu kia mặt mày cong cong. Nhất làm người ta kinh diễm càng kia thanh thúy như chuông rung động thanh âm. Như vậy một thoạt nhìn 15-16 tuổi tiểu loli dạng. Cho dù ai đầu tiên mắt nhìn sang, cũng muốn đốn sinh hảo cảm vô hạn ách. Sao, nhĩ hảo, có thể hay không giúp một chuyện, đem ta từ nơi này đẩy ra ngoài. Cảm ơn, sao. Giản Ngôn con ngươi trung u quang chợt lóe. Tốc độ cực nhanh, làm cho Mộ Đình Phi căn bản vô có năng lực bắt đến. Thế nhưng bên cạnh chặt dính Giản Ngôn thầm tiểu ngôn tiểu bồn hữu lại thấy nhất thanh nhị sờ. Trong lòng không biết thế nào cảm giác có điểm lành lạnh. Một cỗ gió lạnh không biết đánh chỗ nào nhô ra, bạn kia giảm nhỏ rất nhiều. Theo bàng bạc mưa to chuyển biến thành trung mưa nhỏ nước mưa xối ở trên người. Cư nhiên cảm thấy rất là có vài phần lạnh siêu siêu. Bất quá, người này loại xui xẻo. Hắn cư nhiên gọi mẹ vì sao tốt. Đại thúc Giản Ngôn khóe miệng một mân. Cười đến càng ngọt, ngọt đều nhanh vượt qua mật. Phía sau vừa lúc vượt qua tới Lý Nghị liếc mắt một cái nhìn sang. Vừa lúc nhìn thấy Giản Ngôn đối Mộ Đình Phi cười đến như vậy ngọt ngào một màn. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Vốn hắn gần đây mặt liền cùng bị đồ thượng đại tiện tựa như. Đặc biệt khó coi dọa người. Hiện tại càng hắng giọng. Coi như nhìn thấy mỗi người đều thiếu nợ hắn mấy nghìn vạn tinh hạch tựa như, hừ, một tiếng nhàn. Nhạt hừ lạnh, trong xe đã khôi phục lại Giản Hàm nhìn bên cạnh Thẩm Phong Hiên liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy nghi vấn, nàng vừa vặn tượng nghe được cái kia băng sơn mặt Lý Nghị. Hừ, một tiếng, Thẩm Phong Hiên khẳng định dùng ánh mắt ý bảo mình quả thật nghe được. Thế nhưng hắn đảo là không có chú ý tới đến tột cùng là bởi vì chuyện gì. Thẳng đến mở cửa xe xuống xe sau này, thấy được thân thủ kéo một hiển nhiên bị trọng thương quân trang đẹp trai nam tử hậu. Lập tức tỉnh ngộ lại, bất quá hắn cũng không phải cảm thấy có gì phải tức giận. Trái lại bỗng nhiên xuất thủ, đem mấy cái được nghe đến tiếng vang, chính ngây ngốc theo phụ cận chạy tới mấy cái biến dị dài. Này đó luôn luôn đi ngang, ngốc phù vù biến dị giải đối với nguy hiểm phản ứng độ thực sự có đủ thấp. Cũng bởi vì chúng nó lần này hoàn toàn là chiếm ưu thế. Lại nơi nào sẽ biết Giản Ngôn cả đám đáng sợ, đợi được tới gần biên. Phát hiện Giản Ngôn mấy người đều là dị năng giả thời gian đã chậm ni Thẩm Phong Hiên lôi điện. Dị năng thực lực cũng không là tùy tiện nói một chút. Thân là so với hỏa hệ càng có công kích tính cường đại dị năng hệ. Hơn nữa này trời mưa to giúp, dị năng của hắn liền là không có Giản Hàm ở bên cạnh làm phụ trợ hiệu dụng. Cũng là kinh người, so với Tư Thịnh Cường bởi vì nước mưa mà cắt giảm bất đồng. Hắn căn bản là tăng bội A, rầm rầm ở mần ni, kỳ đạo lôi điện lóe ngân quang rầm lạp bổ vào kia. Mấy cái biến dị giải trên người. Tại chỗ liền bắt bọn nó chém thành một trận bạo nướng thịt cua. Kia mang theo vài phần mùi tanh mùi thịt, nghe được Mộ Đình Phi đều cảm giác có vài phần đói bụng. Bất quá cùng thân thể phản ứng có điều bất đồng lại là trái tim của hắn bị hung hăng kinh hãi. Này, tiểu quỷ này Mộ Đình Phi cũng bỗng nhiên có trước Thẩm Tiểu Ngôn cái loại này phía sau lưng nói mát. Lạnh siêu cả mần ni đầu năm nay. Liền tiểu hài tử cũng không thể khinh thị trêu chọc a tiểu quỷ này giai vị trí ít cũng có cấp 2. Cao cấp thôi, nghĩ tới đây, Mộ Đình Phi bỗng nhiên đối đem chính mình theo toái chuyên dỉ ra đôi chung ướt át bẩn thỉu ra tới. Giản Ngôn cũng nổi lên mấy phần cảnh giác ý, tại đây loại mặt thế, một 16-17 tuổi tiểu loli nếu như tự thân không có có được thực lực cường đại hoặc là... Phía sau có người bảo vệ, sao có thể còn có thể quá được thư thái như vậy sạch sẽ. Đẹp trắng nõn, bất quá, cảm giác được cặp kia còn kéo tay mình tiểu tay không thượng không có một tia nửa điểm vết chai. Cũng không phải như là có kinh nghiệm chiến đấu người, chỉ ít đó là có được dị năng, cận chiến đấu lại là tuyệt đối không được người. Nhìn nàng làm như vậy tịnh trắng nõn bộ dáng, phòng chừng đó là có được dị năng cũng nên là tượng thủy hệ các loại dị năng đi. Nói như vậy nhưng thật ra có thể giải thích được thông nàng một bộ dạng xinh đẹp như vậy lại sạch. Sẽ tiểu cô nương thế nào còn có thể bảo trì như vậy hồn nhiên tính cách. Chỉ có này không có chân chính trải qua nhân tính âm ác diện mạo nữ hài mới có thể còn đang loại. Này mà thế bảo trì như vậy thuần diện mạo thật. Tiểu thư, Lý Nghị nhìn thấy Mộ Đình Phi nhìn không chuyển mắt bàn nhìn chằm chằm Giản Ngôn mặt. Nhìn, sắc mặt càng phát ra khó nhìn lại, ánh mắt như mũi tên sáng quắc bắn về phía vẫn cứ không biết Mộ Đình Phi. Cuối cùng là đem tâm tư của hắn kéo lại. Tiểu thư, quả nhiên là cái tiết thế chưa sâu tiểu nữ sinh a. Xem ra đảo là mình đa nghi. Khụ khụ, Lý Nghị nhìn thấy đối phương lại còn không buông tay. Sắc mặt vừa đen mấy phần, cảnh cáo ý vị nồng hậu ho khan vài tiếng, lúc này mới rốt cuộc làm cho Mộ Đình Phi chân chính tỉnh ngộ qua đây. Thả tiểu cô nương tay, kỳ thực nên nói là đem tay của mình theo Giản Ngôn trong tay thu trở về mới đúng. Nhẹ thở hổn hển mấy hơi thở, Mộ Đình Phi mới ấn chính mình bị thương không nhẹ ngực khai thanh nói. Mấy vị, là từ đâu tới đây? Nếu như không muốn bị dính dáng tiến chúng ta ti dây căn cứ bị diệt tai ương lý. Vẫn là mau nhanh thừa dịp này biến dị sinh vật không có phát hiện trước vội vàng ly khai cho thỏa. Đáng, ha ha, chúng ta thế nhưng cố ý đến xem náo nhiệt nha vị này đại. Thúc hiện ở bên trong là một thập lấy tình hình a. Nói nghe một chút nha, nếu như không phải rất nguy hiểm, chúng ta cũng có thể đi vào thấu cái náo nhiệt. Nếu quả thật quá nguy hiểm, chúng ta lại trốn cũng không trễ thôi. Dù sao hiện tại có này vừa xông vào biến dị động vật hấp dẫn này biến dị hải sinh vật. Chúng nó cũng không thời gian như vậy để ý tới sinh tử của chúng ta. Nói một chút cũng không sao nha, không biết có phải hay không là ảo giác. Mộ Đình Phi chợt phát hiện, ngay trước mặt tiểu cô nương nói ra đoạn văn này thời gian. Sau đó mà đến cải trang xe tải lớn nội ra tới mười mấy cả trai lẫn gái các sắc mặt đều tựa hồ có. Không đúng lắm biến hóa, đáng tiếc cũng không biết nên nói hắn thô thần kinh hảo đâu. Hay là hắn phát hiện cái gì lại vô ý thức cự tuyệt tin bỏ quên. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn đến trước mặt thiếu nữ kia không chút nào che giấu hồn nhiên hiếu. Kỳ chờ mong ánh mắt, nàng giống như là cái chưa trưởng thành đứa nhỏ. Đang đứng ở thanh xuân nảy mầm phản bội kỳ bán, đối với mình cảm thấy hứng thú sự tình, không nên truy vấn cái rốt cuộc không thể, như vậy một thiếu nữ, hắn thế nào cũng sẽ không lại không dám liên tưởng đến âm mưu tính toán chờ sự tình đi tới. Vì thế, Mộ Đình Phi rất nghiêm túc lại rất khái quát dùng vài đoạn đơn giản lời nói giải đáp của nàng nghi. Vấn bao gồm tư quân Hàn đối căn cứ đệ nhất quyền vị người Bùi Văn Trung kế hoạch. Cùng với Bùi Văn Trung đối mặt căn cứ sở gặp được tình trạng sở làm ra bất đắc dĩ quyết định ngươi. Vừa nói, Bùi Tư lệnh là chỉ ai? Có phải hay không chỉ Bùi Văn Trung? Nghe được lời của hắn, Giản Ngôn còn chưa làm ra phản ứng gì. Nhưng thật ra Bùi Mặc Thần trong nháy mắt phản ứng kịch liệt. Chát cái mắt công phu liền vọt Giản Ngôn bên cạnh, một tay nắm lấy cổ áo của hắn đem cả người hắn cấp nói lên, ngươi ngươi. Thần thiếu gia thật là ngươi, thật là ta ngươi là Đình Phi A, tư lệnh viên, Mộ Đình Phi A ngươi còn sống, thật tốt quá, cuối cùng cũng, ba của ta đâu, hắn hiện tại thế nào, đối với Mộ Đình bay nhiệt tình phản ứng. Bùi Mặc Thần cảm giác lại cực kỳ nhạt nhẽo, càng là bởi vì hắn líu díu chỉ hiểu được nói một chút dâu ria nói đến. Sắc mặt toàn bộ bản lên, hoặc nhìn phá lệ nhận người chán ghét, tiêu chuẩn quan nhị đại tác phong A đây là, nhìn đặc biệt nhận người đánh A tư lệnh hiện tại hẳn là đã bị tư đội trưởng mang đi đi. Thiếu gia ngài yên tâm đi, Tư lệnh mình bây giờ cũng là cái tam giai dị năng giả. Tư đội trưởng càng cái tam giai tốc độ biến dị người. Có hắn ở, tư lệnh tuyệt đối không có việc gì. Bọn họ hiện tại phòng trừng phía trước hướng đồ dự bị căn cứ trên đường, bởi vì trước mộ đình phi. Đã đối giản ngôn nói về căn cứ cao tầng các cuối đặt lễ đính hôn quyết định. Vì thế, Bùi Mặc Thần nghe vậy sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Phỏng chừng cũng là quá mức quan tâm cha mình tình huống. Đến nỗi cho hắn căn bản không có phát hiện giản ngôn đang nghe bọn họ đối thoại thời gian. Trong ánh mắt chợt lóe lên một mặt tính toán quang thải. Tao ngộ bị thương nặng căn cứ, đồng thời chủ yếu nắm trong tay nhân viên toàn bộ ly khai. Rắn mất đầu, lại là như vậy hoàn cảnh, này căn cứ cũng không phải sai. Xem ra thực sự là trời tặng lễ vật a, hiện tại hình như không là cái gì ôn chuyện thời cơ tốt, hỏi. Rõ ràng tình huống, giản ngôn biểu tình ngữ khí liền trong nháy mắt thay đổi. Nàng đối với kia cái gì tư lệnh không có hứng thú gì. Bởi vì căn cứ của nàng ký ức, nhưng chưa bao giờ Bùi Văn Trung người này tiền đồ chuyện cũ. Tự nhiên, nàng cũng là đối với hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Càng đối với mình gần cướp giật nhân ra vất vả xây dựng căn cứ có bất kỳ áy náy tình. Thì ngược lại đối với căn cứ nội này người sống sót cùng với biến dị sinh vật hứng thú khá lớn. Này người sống sót lý nhưng là có thêm nàng tương lai xây dựng căn cứ cần thiết nhân tài. Ai biết mạn thượng một bước có thể hay không tổn thất một vừa vặn có đại tài năng quan trọng nhân. Tài, kia nhưng chỉ có kiện tổn thất lớn. Này mà thế. Hoặc có lẽ bây giờ ở mọi người trong mắt trong lòng. Ngoại trừ hiểu được một chút hữu dụng kỹ năng nhân tài là quan trọng. Nhất là này am hiểu tranh đấu. Khác thường có thể, có tự bảo vệ mình năng lực. Có thể giết tang thi biến dị động vật mới là chân chính người trọng yếu. Mặt khác đó là một ít hiểu được phát minh khoa học ra hoặc là hiểu được một ít thực lực kỹ năng. Người thường, thế nhưng ai lại biết. Sau này, này bây giờ nhìn không có tác dụng gì kỹ năng lại là thật quan trọng. Tác dụng vô cùng, vì thế giản ngôn đối căn cứ nội các phương diện nhân tài thế nhưng thập phần coi trọng. Đội trưởng, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, Bùi Mặc Thần nghe thấy biết phụ thân hiện tại an toàn có bảo đảm. Nhưng thật ra lại lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt yên lặng nhìn về phía giản ngôn nói, hắn cần tìm về cha của mình mới được. Không thể tận mắt bảo đảm hắn an toàn vô ngu, hắn thực sự không yên lòng, huống chi, lấy hắn thông minh tài trí, lại sao có thể nhìn không ra giản ngôn trong lòng lúc này đánh cái dạng gì bản tính. Cố nhiên hắn hiện tại dã tâm đã không như sơ thêm vào Đông Long chiến đội lúc vậy đại. Không có nữa tính toán giản ngôn, tương lai thay vào đó ý nghĩ, dù sao này tiểu nửa năm qua theo giản ngôn bên người vậy lâu. Hắn là sớm thấy rõ ràng này nhìn như đơn thuần vô hại nữ nhân thập phần thần bí đồng thời. Cũng là hậu bị thực lực vô cùng. Người như vậy, hắn không nắm chặt có thể thủ nhi đại chi. Chẳng sợ giản ngôn tại chỗ dừng lại mà hắn lại có thể lại tu luyện cái 10 năm ân ni thế nhưng ti dây. Căn cứ dù sao cũng là phụ thân một phen tâm huyết. Lấy hắn đối phụ thân hiểu biết. Hắn hoàn toàn có thể đoán được hắn đối này căn cứ trả giá bao nhiêu tâm lực. Mặc dù hắn không thể nào theo hạ quyết tâm giản ngôn trong tay tranh đoạt lại. Dù sao phụ thân hạ đạt khí tốt bảo vệ xuất mệnh lệnh cố nhiên là điều kiện tốt nhất chi chọn. Thế nhưng ở trong căn cứ người sống sót kia thật vất vả tích góp ra tới về điểm này tin cậy dựa vào. Cảm giác nhưng cũng bởi vì này một quyết định mà triệt để văng tung tóe. Vì thế, đó là hắn có biện pháp có thể một lần nữa long tập hồi nhân tâm. Lại cũng không muốn vì thế mà đắc tội giản ngôn này không biết địch nhân đáng sợ. Không nhìn thực lực của nàng, chỉ là một thẩm mặc nhiên để hắn không dám động những tâm tư đó. Hơn nữa, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là vì cái kia có chút ngu đần nữ hài. Hắn liền không muốn triệt để cùng này đoàn xe xé rách ra mặt hắn cố nhiên ích kỷ lạnh lùng. Nhưng còn không đến mức chân chính làm được đến vô tình bất quá. phụ thân kia lần tâm huyết cũng không thể cứ như vậy không công đều bị chiếm hết. Vì chính hắn cũng vì phụ thân, hắn thế nào cũng không thể làm cho Giản Ngôn triệt để mượn được này cơ. Chiếm hạ toàn bộ ti dây căn cứ A, Giản Ngôn ánh mắt bình tĩnh nhìn Bùi Mặc Thần mấy giây. Cuối nhịn không được cười lên, tinh thần lực bày đặt lưu một vòng nàng liền có thể biết đối phương trong lòng chân thực ý nghĩ. Ở phương diện khác thật đúng là không thể không nói. Như thế tốt năng lực, bất quá, cũng chính bởi vì quá mức rõ ràng. Ở song phương ngươi thanh ta minh bạch dưới tình huống, muốn làm được tuyệt một chút trái lại không tốt lắm hạ thủ. Trương đại ca, bồi Bùi quân sư đi một chuyến đi. Bất quá, Bùi Mặc Thần, hy vọng từ nay về sau ngươi có thể chân chính thu hồi của ngươi viên kia tâm. Chân chính dung nhập đến chúng ta Đông Long chiến đội lý đến. Ta cũng không, cần một lòng có dị chí muội phu, một câu cuối cùng Giản Ngôn là trực tiếp truyền âm đi vào Bùi Mặc Thần tinh thần trong biển, trong đó nồng đậm dơ cao cáo ý vị cùng với kia cố ý ngầm có ý ở vô hại từ ngữ trung ám sát Bùi Mặc Thần tinh thần công kích là Giản Ngôn để dành đã lâu tính toán trả lại cho Bùi Mặc Thần lúc trước. Cúi chào, nếu như là lúc trước muội muội chưa thích hắn trước, cùng với người này dã tâm còn cực kỳ khổng lồ lúc ấy. Giản Ngôn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy chắc chắn. Thế nhưng hiện tại, coi như nhìn ở muội muội mặt mũi thượng, trước tính tính lợi tức được rồi. Nếu như sau này hắn dám cả gan sinh phản bội chi tâm hoặc làm ra cái gì thương tổn muội muội hành vi. Vậy đừng sợ nàng trở mặt, nhìn ở Giản Hàm mặt mũi thượng, mặc dù Giản Ngôn tinh thần công kích cũng không lợi hại. Chỉ là làm cho hắn nho nhỏ ăn tính ám khuy, nhưng lấy Bùi Mặc Thần kia chừng mắt tất báo tính cách. Ở bị Giản Ngôn này tính ra oai phủ đầu hậu, lại là như trước không chịu lúc đó nhận hạ. Mà là dường như Giản Ngôn một cái liền nhớ kỹ non nửa năm bán. Âm thầm ghi nhớ đồng thời còn không quên quang minh chính đại nói cho đối phương biết u. Tiểu tử này, Giản Ngôn buồn cười. Nhưng thật ra càng phát ra thưởng thức hài lòng này tương lai muội phu tính cách biểu hiện. Nói thật ra, mặc dù nàng vẫn thật thưởng thức Bùi Mặc Thần phong cách hành sự. Cho là hắn là một phi thường thích hợp như vậy thế đạo điều kiện tốt nhất sinh tồn loại nhân vật. Thế nhưng cấp muội muội chọn cái sâu như vậy tâm cơ tính toán muội phu. Giản Ngôn lại là chân thật không quá tình nguyện, từ vừa mới bắt đầu nàng liền chống cự chuyện này. Thế nhưng trên đời này nhân lực sở không thể cự vì sự tình chân thực nhiều lắm. Trong đó tình yêu đó là hạng nhất khó có thể nghịch chuyển sự tình đã cũng không có biện pháp ngăn. Chờ, thẳng thắn trực tiếp thành toàn nàng quên đi, dù sao nàng cũng chỉ là không thích Bùi Mặc Thần mà thôi. Bản thân hắn nhưng thật ra thật tốt một người nam nhân. Tuyệt đối tiềm lực tích yêu luồng huống chi hai người coi như lưỡng tình tương duyệt. Này ở mặt thế càng thêm khó có được, hiếm thấy, hiện tại Bùi Mặc Thần càng thì nguyện ý thật tình dung nhập đến trong đội đến. Như vậy nàng sở nhất lo lắng cũng nhận được bảo đảm. Nàng kia cũng là không nữa ngăn cản bọn họ nguyên nhân. Nếu như vậy còn phản đối, phòng trừng muội muội cũng muốn cùng chính mình trở mặt đi. Quả nhiên a, nữ nhi nuôi lớn đều là người khác ra, mẹ trước đây nói xong thật sự là lại đối bất quá. Trong lòng nàng đều có chút chua. Muội muội thật vất vả mới trưởng thành xuân thanh mỹ lệ đại cô nương. Nàng còn chưa kịp nhìn nàng dẫn tới chúng nam tranh đoạt. Làm sâu sắc hai tỷ muội cảm tình, liền bị người khác cấp đoạt đi rồi. Không nói yêu thương tiền, mình là trong lòng nàng chiếm đệ nhất trọng vị trí người. Có bạn trai hậu là được đệ nhị, tương lai thành hôn sinh tiểu hài tử phòng chừng phải cấp tốc thối lui đến đệ tam. Đệ tứ. Bất định kia thời gian, liền tiền 10 tên cũng không phần, ai, thế nào đột nhiên cảm giác đặc biệt mệt đâu. Giản Ngôn có chút oán niệm muốn, sau một khắc, một tiếng đặc biệt thân thiết kính đại tiếng nói liền từ căn cứ nội truyền ra. Triệt để đánh tan trong lòng nàng vừa nảy mầm thương cảm tình. Lão bà, mau tới nhặt tinh hạch lạp, Thuận tiện đừng quên đem thịt của ta cũng cấp thu vào đến, thanh âm chưa dứt. Giản Ngôn liền tựa nghe được một trận tập thể, phốc phun máu ngã âm thanh động đất. Nhật Tinh Hạch, Ni Mã, chúng ta vất vả trốn chết. Chỉ cầu có thể theo biến dị sinh vật trong miệng chạy ra một cái mạng nhỏ đến. Này hai hung thần ác sát bàn đuổi giết mấy trăm biến dị sinh vật xông vào căn cứ tên lại là đại. Giết tứ phương, càng là có thêm nhàn hạ thoải mái. Nhật Tinh Hạch, Thao B, có như thế người so với người tức chết người so với pháp sao? Hồn Đạm A, có không có, trời xanh cái kia đại địa, nếu như có thể, Phách nói xét đánh tử này vô sỉ nói, câm miệng. Lập tức sẽ tới, nghe được Nhật Tinh Hạch. Giản Ngôn sở hữu mặt trái tinh tự trong nháy mắt tiêu diệt sạch. Hai mắt sáng long lanh, cuối cùng một hiện lên nàng trong óc lưu đầu chỉ có. Được muốn tìm cách nhìn có thể hay không đem muội muội thôi miên quên mất chính mình không gian có. Thể loại chỉ việc này, không trách nàng phòng tâm như vậy nàng. Muội muội hôn lại gần, cũng có nói lộ hết thời gian. Nhất là nàng yêu còn là một tâm cơ lòng dạ rất nặng nam nhân lúc. Hiện tại thực sự là càng ngày càng hối hận lúc trước đem con rối đan cấp tùy tiện dùng rớt. Bất quá, nghĩ đến của mình hai tiểu con rối thuộc hạ trong khoảng thời gian này tới nay không gián đoạn. Thường thường truyền tới tin tức, Giản Ngôn bỗng nhiên khóe miệng dương lên, một mặt cười lạnh lơ đãng một lượt mà qua, mau được liền chính nàng cũng không có phát hiện. Nhật Tinh Hạch, qua, so sánh với so đo Giản Ngôn coi như bình tĩnh biểu tình thái độ. Thiên Long chiến đội thành viên khác lại là vẻ mặt không chút nào che giấu xích lõa quả vẻ tham. Là môn sơ tinh hạch A, đại biểu không chỉ có riêng là có thể mua được vật tư thực phẩm tiền. Càng thực lực cùng bảo mệnh quan trọng tồn tại A, nhìn thấy đám người này kia xích lõa quả nhìn về phía của mình chờ mong ánh mắt. Giản Ngôn còn có thể nói cái gì? Dù sao tinh hạch đến cuối cùng vẫn là ở người một nhà trong tay. Nhiều vài người, còn có thể nhiều nhặt hồi mấy viên đâu. Căn cứ nội này người sống sót cũng không phải đầu đất a. Nhìn thấy nhiều như vậy tiền tài rơi trên mặt đất, không chiếm đều là đứa ngốc. Vì thế, nàng gật gật đầu, đang muốn nói hai câu cái gì. Liền nghe nhìn thấy lấy Giản Hàm cùng Từ Thịnh Cường đầu lĩnh nhất bang từ đội viên hưng phấn la hét. Sông A, các huynh đệ tỉ muội, tinh hạch đang đợi chúng ta đây. Hết chương.